Bí mật của Elsa, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Elsa có hai bí mật, cô có phép thuật. Bí mật này chỉ có cha mẹ cô mới biết, cô còn có một bí mật khác mà không ai biết. Cô có thể nhìn thấy Jack Frost, hôm đó cũng là một ngày có tuyết rơi. Đã qua một năm kể từ ngày Elsa nghe nói đến tên của anh, trong khoảng thời gian này, Anna gọi cô không ngừng ngoài cửa, mà Elsa chỉ có thể cô độc ở trong phòng. Cô càng ngày càng cảm thấy cô đơn, sự mong đợi trong lòng cũng lớn dần lên từng ngày. Ngày đó, Elsa ngồi đọc sách trước cửa sổ lớn bằng pha lê như thường lệ, khi cô để mắt nghỉ ngơi, vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy toàn bộ khung cảnh của Andor. Jack Frost xuất hiện ngay lúc này. Anh mặc áo hoodie màu xanh lam, để chân trần, trong tay cầm một cây gậy gỗ dài thẳng, phần đầu cong hình bán nguyệt, làn gió đưa anh tới mang theo băng tuyết cùng với tiếng gào thét vui sướng lướt qua Elsa. Elsa bỗng ngước đầu lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xa xôi của anh. Truyền thuyết trong tay rơi. Bộp, xuống đất, gió lật qua vài trang sách dừng lại ở một bức tranh minh họa nàng tiên vẩy đũa thần, cũng thần kỳ như phép thuật của Elsa. Tuy vậy, lúc này Elsa không rảnh để ý đến điều đó. Cô mở to mắt nhìn, cả người đều dựa sát vào cửa sổ, nếu không phải có lớp pha lê ngăn lại thì có lẽ cô đã rơi từ trên cao xuống. Elsa cố nhìn về hướng Jack Frost biến mất nhưng lại chẳng thấy gì cả. Ngay lúc cô sắp từ bỏ, một trận gió lớn kèm theo băng tuyết lướt qua, bóng dáng mặc áo hoodie màu lam vụt qua trước mắt cô. Elsa vội vàng mở cửa sổ ra, cô nhoài mình ra ngoài, hô to. Jack Frost, Elsa thầm bổ sung lời chưa nói hết. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi, không thốt nên lời, cứ há miệng như vậy, cho dù trong lòng vô cùng mong chờ sự xuất hiện của anh nhưng miệng lại không thể kêu lên tên anh. Thấy sắc lam sắp hòa vào khung cảnh màu trắng, Elsa lại hơi do dự, Jack Frost mà cô muốn gặp đã biến mất tăm. Dũng khí trong lòng bỗng trỗi dậy, Elsa nhìn tuyết trắng nơi xa xăm, ngay cả khi anh không nghe được thì vẫn hét to. Jack Frost, cách chương.